Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 441, không biết xấu hổ gì đó. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh San không nói lời nào, vẫn lại là nhịn không được liếc Danh Khả một cái. Môi hồng răng trắng, trên mặt không có nửa điểm son phấn, nhưng khuôn mặt này nhưng là càng ngày càng tốt nhìn, mới mấy tháng thời gian, vậy mà giống như từ nảy nở một dạng, hoàn toàn biến thành cái đại mỹ nữ. Mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, đều đã không thể không thừa nhận, hiện tại Danh Khả thật sự mỹ được không có biện pháp dùng bút mực để hình dung. Chẳng lẽ là bởi vì đi theo bên người Bắc Minh Dạ, sinh hoạt được quá hậu đãi mới có thể trưởng thành như vậy? Trong lòng cô ta hừ lạnh, nếu cô ta có tiền, cô ta nhất định có thể so với cô xinh đẹp gấp 100. Danh Khả nhưng vẫn là đi tới, cô rời khỏi không bao lâu, Danh San cũng đem Danh Kính Hoa cùng Tống Phù đuổi trở về rồi. 10 giờ rưỡi, mọi người trở lại lớp trước mở hội nghị hơn 10 phút liền toàn bộ đi sân thể dục tham gia điển lễ khai giảng. Hơn nửa giờ hội nghị để cho mọi người đứng vào choáng váng, nhất là Danh Khả, ngày hôm qua mệt mỏi còn không có hoàn toàn tán đi, hiện tại đã mệt đến mức sắc mặt có vài phần trắng bệch. Muốn về ký túc xá nghỉ ngơi trước hay không? Tiếu Thương nhịn không được hỏi. Không cần, đợi lát nữa vẫn còn về lớp học họp. 11 giờ rưỡi vẫn điển lễ khai giảng kết thúc, mọi người lại trở về phòng học, đơn giản chính là phụ đạo viên cùng bọn họ nói một câu đại khái quá trình cái học kỳ này, còn có một chút chuyện phải chú ý, hội nghị không được hơn 10 phút, vẫn còn không đến 12 giờ liền kết thúc. Hôm nay đi ăn một bữa hảo, chúc mừng một năm học mới đã đến. Tiếu Tương kéo tay Danh Khả từ phòng học đi ra ngoài, hướng đại sảnh giáo học lâu tòa phòng học. Danh Khả trái lại không có gì khẩu vị, thấy Tiếu Tương hai ngày này khó có được tâm tình tốt liền nói. Tốt, nghe nói cửa trường học mở một nhà ăn đùi cừu nướng, đi nếm thử. Theo chúng ta hai người không được sao? Hai người nhìn nhau một cái, đều đã nhợt nhạt cười cười, mới bước đi hướng cửa đại đường đi đến, không dự đoán được mới vừa đi ra, bỗng nhiên một đám người vây quanh tới đây, nhìn trận thế cư nhiên cùng Truy Tinh có vài phần tương tự. Hai người nhìn nhau một cái, không biết có đại nhân vật nào ở trong này xuất hiện, nhìn lại bên trong đại đường cũng không có gì khác, không hề gặp có đại nhân vật nào ở trong này. Nhưng không nghĩ tới hơn 10 nữ hài tử vọt tới đây, muốn tìm không phải người khác, đúng là Danh Khả. Không biết là ai cầm lấy một cái thùng nhựa dùng lực dương lên, còn không kịp kinh hô, Danh Khả cùng Tiếu Tương đã một đầu vẻ mặt, thậm chí trên người tất cả đều là sơn hồng. Nữ hài đi qua nhất thời kêu lên, Tiếu Tương cùng Danh Khả cũng bị sợ hãi, lớn như vậy cho tới bây giờ không gặp qua tình hình như vậy. Có người dội sơn hồng, việc này nhất thời làm cho học sinh cả đại đường loạn cả lên, mọi người trong nháy mắt thối lui đến ngoài vòng chiến. Sơn hồng trên người Tiếu Tương vẫn còn không tính nhiều, cả người Danh Khả lại hoàn toàn triệt để bị dội toàn thân. Sao lại thế này, Tiếu Tương vừa lau mặt, trong tầm mắt đám nữ hài kia người người hung thần ác sát xông tới đây. Cái dội sơn hồng kia không biết trốn đi nơi nào, có học sinh chạy tới kêu bảo vệ, nhưng các cô tựa hồ một chút đều đã không sợ, một bé gái trong đó một bước tiến lên, một tay lấy gì đó trong tay. Góc truyện audio.com, nện vào trên người Danh Khả. Hồ ly tinh, lăn ra làng giải trí, cách liệt vương tử chúng ta xa một chút, loại hồ ly tinh chuyên câu dẫn nam nhân này, cư nhiên vẫn lại là cái sinh viên, còn muốn có xấu hổ hay không a? Các ngươi nói bậy bạ gì đó, Tiếu Tương che chở trước mặt Danh Khả, trừng mắt bé gái kia cả giận nói. Vừa rồi là ai dội sơn hồng, đứng ra cho ta. Đứng ra thì thế nào, cái nữ hài lấy thùng kia lập tức đứng ở trước mặt các cô, không chỉ có cô ta, hai mươi mấy người nữ hài cũng nhao nhao tuôn tới đây, lần này nhất thời để cho Tiếu Tương cùng Danh Khả kiêu ngạo yếu đi tiếp xuống. Phụ cận đứng nhiều người như vậy, một đám tất cả đều xem náo nhiệt, có hai vị nam sinh muốn tới đây hỗ trợ cũng bị những nữ hài từ đó chen lách ra ngoài. Hai mươi mấy người đem Danh Khả cùng Tiếu Tương vây vào giữa, bên ngoài một vòng liền tất cả đều là xem náo nhiệt. Coi những thứ này đều đã là cái gì, người cái hồ ly tinh đồ đê tiện không biết xấu hổ chuyên môn câu dẫn nam nhân. Nữ hài đi ở phía trước chỉ vào những cái giấy in ra này bị cô ta ném trên người Danh Khả, trong đó có một chút bay ở trong góc bị học sinh xem náo nhiệt nhặt lên. Nhìn kỹ tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, thực nhìn không ra tới cư nhiên cùng nhiều nam nhân như vậy lén phén. Nam nhân này nhìn quen mắt, này không phải Nam Cung Liệt sao? Thì ra cô cùng Nam Cung Liệt là loại quan hệ này. Không, nam nhân này không phải Nam Cung Liệt, một người khác lại chỉ vào một cái ảnh chụp khác, mặc dù là in ra, nhưng vẫn lại là thấy được rõ ràng. Bọn họ đi mướn phòng nha, có người khẽ gọi một tiếng, còn có người vẻ mặt khinh thường, trời ơi, cư nhiên ở trong rạp chiếu phim làm ra loại chuyện này. Danh Khả cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, Tiếu Tương che chở trước mặt cô, hai mươi mấy người kia lại càng ép càng gần, biến thành cô nghĩ muốn ngồi xổm xuống đem mấy tấm giấy nhặt lên đến xem cũng không thành. Người nữ nhân bẩn như vậy cư nhiên còn dám tiếp cận Liệt Vương tử chúng ta, không biết xấu hổ gì đó, cách Liệt Vương tử chúng ta xa một chút. Một người mắng lên, lập tức lại có người phụ họa nói. Đúng, cô chụp điện ảnh chúng ta tuyệt đối không thể nhìn, muốn cô lăn ra làng giải trí, đồ đê tiện này làm sao có thể cùng Liệt Vương tử chụp cùng một bộ phim. Không sai, cốt ra làng giải trí, cốt ra Đông Lăng. Tiếu Tương cùng các cô một mực tranh chấp, nhưng đến chỗ sau cùng, những nữ hài từ đó mà lại xô đẩy, hai bảo vệ tường học chạy tới đây, nhưng đối phương có hai mươi mấy người nhiều như vậy, hơn nữa đều là nữ hài từ, bọn họ muốn tới đây kéo người cũng là không dám. Danh Khả sợ Tiếu Tương bị thương, vội vàng đem cô kéo lại, muốn che chở cô ở sau người, nhưng những người này đều đã giống nổi cơn điên một dạng, vọt tới đây túm các cô liền muốn hướng trên mặt đất túm đi. Hai người làm sao có thể là đối thủ hai mươi mấy người. Có chút nam sinh cùng lớp nhìn thấy cũng nhịn không được tới đây muốn kéo các cô ra, nhưng bọn họ chỉ cần khẽ đụng đến những cái nữ hài này lập tức liền hắng giọng kêu to phi lễ, kêu to cưỡng gian. Cửa đại sảnh lập tức rối một nùi, người là ở nơi đó chỉ chìa mắng mắng, tại xem náo nhiệt. Danh Khả thật sự không nghĩ tới chính mình cư nhiên đã bị fan Nam Cung Liệt vây công, cô cùng Nam Cung Liệt đã làm chuyện gì sao? Nhưng những người này căn bản không cho cô cơ hội đi giải thích. Bỗng nhiên một người dùng, gocchuyenaudio.com, lực hướng cô đánh tới, cô kinh hô một tiếng, trực tiếp liền bị va chạm ngã xuống, Tiếu Tương muốn đỡ cô, lại bị hai bé gái mặt khác lôi kéo. Loại nữ nhân không biết xấu hổ này dẫm chết cô, có người hét to một tiếng, lập tức có mấy cái nữ hài vọt tới đây, một người một cước hướng trên người Danh Khả đạp đi. Các nam sinh rốt cục nhịn không được, bất chấp đối phương là nữ hài, vài người vọt tới đây liền muốn kéo người, nhưng mà các cô nhân số quá nhiều, liền bọn họ ba bốn vị nam sinh cũng kéo không được mấy cái. Kéo ra một cái kia lập tức xông lên trước đến sau cùng mười mấy nữ hài tự giác vây lại, để cho người nào đều đã không có biện pháp tiếp sát Danh Khả. Về phần những người đó vây quanh ở bên người Danh Khả sớm đã quyền đấm cước đá. Càng ngày càng lắm chuyện nha, vòng qua vòng lại, đi cây bao giờ mới cường, làm ơn cường đuê. Hu Hu Dịch ngứa mắt quá, lần sau không theo ngược nữa âu. Cách chương.